Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2138, chương 2142, huyền bảng trước 3. Hạ Minh đem những lệnh bài này thu sạch tốt, lúc này mới xoay đầu lại, nhìn về phía còn lại người. Bất quá, Hạ Minh ánh mắt lại là khiến tại chỗ mấy người tất cả đều là tâm thần siết chặt. Khẩn trương nhìn về phía Hạ Minh, Hạ Minh nếu là cướp đoạt trên người bọn họ lệnh bài lời nói, bọn họ cũng căn vốn không có bất kỳ biện pháp nào. Vừa mới Hạ Minh một chiêu đánh bại cái này Mạnh Giang sự tình, bọn họ thế nhưng là thấy rất rõ ràng, nếu là Hạ Minh xuất thủ, bọn họ liền chống cự cơ hội đều không có. Liễu Mộng Suối cũng là khuôn mặt nhỏ khẩn trương nhìn trước mắt Hạ Minh. Trong lòng bàn tay đều là xuất hiện một chút mồ hôi lạnh. Hiển nhiên cũng là bị Hạ Minh cho dọa cho phát sợ. Các ngươi không có chuyện gì chứ? Đúng lúc này, Hạ Minh thanh âm truyền vang ra. Cái này bình thản thanh âm mang theo một chút ân cần thăm hỏi. Lúc này thời điểm tại chỗ 10 người, cũng tất cả đều là hơi khẽ thở phào một cái. Bởi vì chí ít theo Hạ Minh thanh âm bên trong, bọn họ không có nghe được ác ý. Đa tạ Hạ sư huynh xuất thủ cứu giúp. Tại chỗ mấy người tất cả đều là ào ào ôm quyền, ngỏ ý cảm ơn. Nếu không phải Hạ Minh lời nói, bọn họ chỉ sợ sớm đã bị đào thải bị loại. Cái này đối với bọn hắn tới nói cũng là một cái đả kích. Vì vậy đối với Hạ Minh cũng là cảm kích không thôi. Không sao, Hạ Minh khoát khoát tay, cười cười nói, các ngươi cùng ta đồng dạng, đều là người mới đệ tử. Hạ Minh lời nói xoay chuyển, sau đó nói, đã các ngươi đều không có chuyện gì, như vậy ta thì rời đi trước. Hạ sư huynh, chờ một chút. Liễu Mộng Suối nghe được Hạ Minh định rời đi, Liễu Mộng Suối vội vàng gọi lại Hạ Minh. Cái này vừa mới chuẩn bị muốn rời khỏi Hạ Minh, lại là nghi hoặc nhìn về phía Liễu Mộng Suối. Liễu Mộng Suối cái kia tinh tế vòng eo, xem ra có lồi có lõm. Bất quá đối với bực này mỹ nữ, Hạ Minh cũng sớm đã có mâu thuẫn, mà lại đối với Liễu Mộng Suối hắn cũng đề không nổi hứng thú quá lớn. Sư muội có thể còn có chuyện. Hạ Minh đón đến, dứt khoát thì kêu một tiếng sư muội. Đã đối phương gọi mình là sư huynh, như vậy chính mình kêu một tiếng sư muội cũng không sao. Sư huynh, ta, Liễu Mộng Suối nhẹ nhàng địa cắn cắn môi đỏ, có chút do dự, cuối cùng vẫn khẽ cắn hàm răng, nói, sư huynh, không biết chúng ta có thể hay không theo ngài. Ngài yên tâm, về sau thu hoạch được lệnh bài, tất cả đều về ngài tất cả, chúng ta một cái không lấy. Liễu Mộng Suối vội vàng giải thích nói, tựa hồ sợ Hạ Minh không đáp ứng đồng dạng. Hạ Minh thực lực rất mạnh, nếu là bọn họ có thể cùng Hạ Minh liên hợp lời nói, đối với bọn hắn tới nói, cũng là có một cái bảo hộ. Ngay từ đầu bọn họ đều là đơn độc hành động, trên con đường này cũng là gặp phải cùng một chỗ, lúc này mới kết bạn mà đi. Mặc dù như thế, thực lực bọn hắn tại đối mặt ba cái hậu thiên hậu kỳ cao thủ, vẫn như cũ là bị truy chạy khắp nơi. Thực lực bọn hắn căn bản chưa đủ. Lúc này nhìn thấy Hạ Minh thực lực cường đại như thế, nếu là bọn họ có thể theo Hạ Minh cùng một chỗ lời nói, bọn họ an toàn cũng sẽ nhiều một phần bảo hộ. Đây cũng là Liễu Mộng Suối tại sao muốn nói với Hạ Minh câu nói này nguyên nhân. Nhưng Liễu Mộng Suối sợ nhất thì là Hạ Minh không để bọn hắn đi theo. Bởi vì bằng vào Hạ Minh thực lực, hoàn toàn có thể tại bên trong vùng rừng rậm này trực lai trực vãng. Nếu là mang lấy bọn hắn lời nói, đây rõ ràng cũng là mang theo vướng víu. Đây cũng là vì cái gì Liễu Mộng Suối nói muốn đem tất cả thu hoạch được lệnh bài tất cả đều về Hạ Minh tất cả. Mà bọn họ chỉ cần kiên trì đến cái này sau cùng liền tốt. Hạ Minh nghe vậy, nhướng mày, có những người này, đối với hắn mà nói thật là có rất nhiều không thay đổi. Hạ Minh hơi chút suy nghĩ, đến mức Liễu Mộng Suối bọn người cũng tất cả đều là khẩn trương lên. Bọn hắn cũng đều muốn cùng Hạ Minh. Theo Hạ Minh có thể so với bọn hắn đơn độc hành động tốt nhiều. Vì vậy bọn hắn cũng đều là hy vọng Hạ Minh có thể mang lấy bọn hắn. Suy nghĩ trong một giây lát, Hạ Minh đón đến nói, tốt, đã như vậy các ngươi liền theo ta đi. Cảm ơn Hạ Sư Huynh. Liễu Mộng Suối nghe vậy, cũng là hơi khẽ thở phào một cái, ngọt ngào kêu một tiếng. Không ít người nhìn đến bực này tình huống, cũng tất cả đều là có chút hâm mộ Hạ Minh. Liễu Mộng Suối rất xinh đẹp, những người này cũng đều là ầm ầm tâm động. Nếu là có thể làm đạo lữ, đó là đương nhiên là tốt nhất. Bất quá Liễu Mộng Suối đối với bọn hắn lại là không tỏ ra thân thiện, không có bất kỳ cái gì hứng thú. Nhưng bây giờ đối Hạ Minh nhiệt tình như vậy, rất rõ ràng Liễu Mộng Suối đối Hạ Minh cũng là có chút ý tứ a. Hạ Sư Huynh, ngài vẫn luôn là một người sao? Liễu Mộng Suối nhịn không được hỏi. Hạ Minh khẽ gật đầu, nói, cái này cùng nhau đi tới, ngược lại cũng gặp phải không ít người khác. A, Liễu Mộng Suối gật gật đầu, sau đó lại người nhịn không được hỏi. Hạ Sư Huynh, ngươi là làm sao đem xe Thanh Tú cùng xe núi đánh bại? Hai vị kia đều là huyền bảng trên người vật, thực lực đều siêu cấp mạnh đây. Đối với Liễu Mộng Suối lời nói, Hạ Minh thì là hơi có chút im lặng. Hạ Minh nói, cũng là đánh như vậy bại. Liễu Mộng Suối líu díu nói không ngừng, cho dù là Hạ Minh cũng là hơi có chút đau đầu. Hạ Minh lắc lắc đầu nói, tốt, lời nói trước hết nói đến đây. Lúc này thời điểm Hạ Minh lại hỏi, các ngươi nhưng biết hiện nay nơi này tình huống, bây giờ còn có bao nhiêu tân nhân đệ tử, lại có bao nhiêu lão nhân đệ tử? Hạ Sư Huynh, ta biết, đúng vào lúc này, theo cái này trong đám người đứng ra một thiếu niên. Thiếu niên này tướng mạo phổ thông, thì liền thực lực cũng bất quá là hậu thiên sơ kỳ cảnh giới, thực lực không phải rất mạnh. Rất hiển nhiên, thiếu niên này cũng chính là Huyền Tâm Tông một tên phổ thông đệ tử. Ngươi gọi? Hạ Minh nhìn xem thiếu niên này, hỏi, Hạ Sư Huynh, ta gọi Hoàng Nham. Hoàng Nham vội vàng nói, hiện ở chỗ này tình huống thế nào? Hạ Minh hỏi lần nữa, trong khoảng thời gian này, hắn đối với nơi này tình huống còn không phải vô cùng dài. Mặc dù nói hắn cũng gặp phải không ít lão nhân, nhưng những lão nhân này biết rõ cũng không phải rất nhiều. Đã nơi này có nhiều người như vậy, chắc hẳn bọn họ cũng biết một số tình huống. Hạ Sư Huynh, hiện tại chúng ta tân nhân đệ tử vẫn như cũ là ở vào yếu thế. Lúc này thời điểm Hoàng Nham trầm giọng nói, sắc mặt nghiêm túc, tay cầm nắm chặt, cũng hiển nhiên là có chút tức giận. Hiện tại, chúng ta lại không ít tân nhân đệ tử đều liên hợp cùng một chỗ. Bên trong một cái là phía Nam Cung Linh cầm đầu, cùng cái này Vương Phạm, Sông Thái Trùng cầm đầu. Ba người bọn hắn cũng đều là tân nhân trong các đệ tử mạnh nhất ba người. Có điều, trên con đường này, vẫn còn có mấy cái kỳ quái người. Nói đến đây thời điểm, Hoàng Nham cũng là dần dần biến đến ngưng trọng. Ồ, Hạ Minh hơi sững sờ. Lúc này hỏi, là ai? Một cái sinh ra song đồng người. Người này thực lực phi thường cường đại. Chỉ bất quá cái này thân người một bên lại là cái kia gọi Hàn Thiên Giác người. Hoàng Nham nói, Hàn Thiên Giác. Hạ Minh nghe vậy, làm vui vẻ. Hắn không phải liền là đang tìm kiếm Hàn Thiên Giác bọn họ à? Lúc này hỏi, Hàn Thiên Giác bọn họ đều là ở nơi nào? Bọn họ ngay tại Tây Nam phương hướng. Hoàng Nham liền nói ngay, bất quá bọn hắn chỉ có hai người, nhưng là hai người bọn họ thực lực đều rất cường đại. Riêng là cái kia Yến Trần thì liền hậu thiên viên mãn cao thủ vậy mà đều có lực đánh một trận. Hậu thiên viên mãn a, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay.